âm hồn, ngủ cùng quỷ. Chương 46, thuật nhập môn Mao Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù tôi tạm thời sống sót, sư phụ và Lỗ Gia Minh vẫn giữ khoảng cách với tôi. Chỉ có Tần Hải Yến không sợ chết mà dính vào người tôi. Sờ này sờ nở ương thơm từ cơ thể thơm ngon của cậu ấy ập vào lỗ mũi tôi. Và mùi thịt tươi mềm mềm khiến nước miếng tôi ứa ra. Tôi cố cưỡng lại ý muốn cắn người rồi đẩy cậu ấy ra. Hải Yến, dù gì tớ cũng là thi quỷ muốn ăn thịt người. Sau này cậu đừng tới gần tớ, nếu không tớ sợ sẽ không tự chủ được. Cậu mới không ăn tớ đâu, tớ là muốn tới gần cậu, để rèn cậu luyện ý chí nghị lực đó. Nói rồi cậu ấy treo người ở trên người tôi luôn, ông trời ạ, này đúng là khều tai cào tim tra tấn. Lỗ Gia Minh tiến lên phía trước với một tiếng thở dài rồi mạnh mẽ kéo cậu ấy xuống. Hải Yến, đừng làm loạn, chúng ta hãy thu dọn đại sảnh bên trong trước đã. Nói xong, anh ta không thể không đưa Tần Hải Yến rời đi. Ngay sau khi hai người họ rời đi, sư phụ đã dặn dò rồi dặn dò mới thả tôi đi. Vốn dĩ hôm nay tôi định đi làm ở khách sạn của Hải Yến, nhưng tôi vừa làm hỏng nhà của sư phụ rồi, tôi không còn cách nào khác là phải đi vào ngày mai. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi này, buổi tối tôi đọc hết đống sách mà sư phụ đưa cho qua một lần, tôi đã có một ít hiểu biết chung về thuật Mao Sơn. Mấu chốt trong tu luyện hạ Mao, cấp bậc thấp của thuật Mao Sơn, không gì khác chính là vẽ bùa, sử dụng phù chú, và thực hành. Ba điểm trên được chia thành nhiều nhánh nhỏ đa dạng và phức tạp. Sau khi học được ba điều này, bạn phải tiếp tục thiền định và niệm tụng phù chú, hoạt động thực tế và nâng cao sự tu luyện của bản thân về mặt phản chiếu bản thân, v.v., để bước vào giai đoạn trung Mao. Cấp bậc trung của thuật Mao Sơn. Trước đây tôi nghĩ học pháp thuật quá đơn giản, đọc xong tôi không khỏi lắc đầu, không phải là Lỗ Gia Minh không nỗ lực, tôi sợ rằng trong tương lai tôi cũng sẽ không tốt hơn Lỗ Gia Minh là bao. Thậm chí có thể kém cỏi hơn. Tối hôm qua mộng mộng cậu nghỉ ngơi như thế nào rồi? Hôm nay dù sao tớ cũng phải báo cáo với mẹ, cậu. Cái đó có thể nhịn được không? Tần Hải Yến cầm túi đi ra, lo lắng nhìn tôi. Tôi lắc đầu, không thành vấn đề, đầu óc tớ bây giờ toàn là chú văn, sáng mai cho tớ uống máu gà, trong ngày hôm đó hẳn là không sao. Nghe nói tôi uống máu gà, Tần Hải Yến chán ghét lắc đầu. Nó khó uống hay không? Tốt hơn hết là không nên mạo hiểm. Nếu tớ thực sự phát điên và mất lý trí, thì tớ sẽ hối hận cả đời. Vậy thì cậu sẽ mãi mãi như thế này đến hết đời à, ai biết được. Tôi cười nhạt, cho dù tôi đã trở thành thi quỷ, thì hàng đầu trên người tôi vẫn chưa thể cởi bỏ, không ai biết được sẽ biến thành dạng gì trong tương lai. Ngay cả khi tôi của hiện tại là người hay quỷ, hay thi quỷ gì đó. Tôi đã không phân rõ được. Gia Minh lái xe chở chúng tôi đến khách sạn do mẹ của Tần Hải Yến điều hành. Trước đây tôi có nghe nói đến đây là một khách sạn rất lớn nhưng khi tận mắt chứng kiến tôi đã rất sốc. Tuy nó trang hoàng không xa hoa bằng khách sạn siêu ở Thái Lan, nhưng có hai tòa nhà lớn nối liền nhau, trông nó độc đáo và nguy nga. Cậu được lắm nha Hải Yến, khách sạn của nhà cậu cũng lớn quá ha. Ha ha, cậu đang chế giễu tớ hả? Tần Hải Yến quay đầu lại cười đáp, rồi lắc đầu đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô chủ nhỏ về nhà, tôi nghĩ rằng sẽ được long trọng nghênh đón, nhưng thực tế khác xa những gì tôi tưởng tượng, không khí đại sảnh khách sạn khá u ám, những người phục vụ và kể cả lễ tân nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ. Cách chương.